Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 41, Quang Huy Chi Mạo Quà Tặng. Không ai hé răng, Emiya Kirisugu tự đang ở suy tư, nữ thần điện hạ, hàm nghĩa. Thế gian này thật sự có thần tồn tại. Emiya Kirisugu tự không tin, cũng không dám tin tưởng. Thần linh nếu như tồn tại, vậy tại sao không thèm quan tâm trong nhân thế đau khổ? Trong tay bưng súng ống chậm rãi rũ xuống. Trước mặt vị này, nữ thần điện hạ, dĩ nhiên có thể để cho lệnh chú vô hiệu. Đồng thời phú dư Lancer mới tinh cá thể. Loại chuyện như vậy, hắn chưa bao giờ nghe. Từ bên cạnh Kainert phản ứng đến xem, tên kia cũng tốt không hơn bao nhiêu. Lancer, chọn ngươi muốn tiến hành chiến đấu anh linh. Kurumi mặt không chút thay đổi. Bao quát ta, Diamuit nắm thật chặt trong tay song thương. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng sau. Tập trung ở Saber trên người. Saber, ở nữ thần điện hạ nhân chứng dưới. Ngươi, có dám tiếp hay không chịu khiêu chiến của ta? Người xuyên lam sắc váy giáp tiểu cô nương tiến lên một bước. Rất vui lòng. Kurumi gật đầu, hoàn toàn không có để ý song phương Master là cái gì phản ứng. Trận chiến đấu này lo liệu công bằng, công chính, song phương đem khôi phục lại chính mình thời kỳ tột cùng. Saber trong lòng căng thẳng, của nàng thời kỳ tột cùng. Đây chẳng phải là nói, Irivielle phiêu phù ở giữa không trung, thần sắc vi vi thống khổ. Phần bụng chu vi có kim quang đan vào, chỉ chốc lát sau, thánh giả vỏ kiếm, rời xa trần thế lý tưởng hương, liền từ trung hiện lên. Ở vàng nhạt thần huy dưới sự chỉ dẫn, vỏ kiếm thuận lợi trở lại Saber trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, Saber khí thế trên người lại tăng cường không ít. Ngọc lục bảo con người gắt gao nhìn thẳng Kurumi, phảng phất đang chờ nàng một lời giải thích. Phốc ha ha ha, thần tính hóa Kurumi tự nhiên không để ở trong lòng, thậm chí không muốn để ý tới. Nhưng Red Queen rốt cục chịu đựng không nổi, ôm bụng nhỏ cười ha hà, ngón tay út hướng Saber. Không chút lưu tình diễu cợt nói, ta đều hoài nghi ngươi là làm sao lên làm anh vua. Chẳng lẽ là bởi vì cầu huyết câu chuyện tình yêu truyền lưu thiên cổ? Saber trong ánh mắt nổi lên khí tức nguy hiểm, hàm răng cắn chặt, nếu không phải là Kurumi ở chỗ này, nàng sợ rằng đều có giải phóng bảo cụ tên thật xung động. Không thấy được Iceman thời gian đã tạm ngừng sao? Nếu nữ thần điện hạ lo liệu công bằng, công chính, vậy tuyệt đối sẽ làm được cực hạn. Red Queen nheo mắt lại, màu đỏ thắm tựa như ác ma ngưng mắt nhìn. Dùng phàm nhân tâm tư tới phỏng đoán thần linh, thật là ở buồn cười bất quá. Tuy là Red Queen nói không thể tin hoàn toàn, nhưng là làm cho Saber cùng Emiya Kirisugu tự hơi yên lòng một chút. Diamuit trường thương trong tay vòng vo hai vòng, tự diễu nói, ta vốn cho là mình có thể đánh bại danh truyền thiên cổ kỵ sĩ vương. Không nghĩ tới, ta không phải ý tứ này. Saber khẽ nhíu mày, nàng dường như rất sợ đều là kỵ sĩ đạo Lancer đối với nàng có chỗ hiểu lầm. Ta biết, Diamuit trường thương vi thiêu, dưới ánh trăng bộc lộ tài năng, tôn kính kỵ sĩ vương, bây giờ có thể tiếp thu tại hạ khiêu chiến sao? Saber hai tay cầm kiếm, tay trái cũng bộc phát ra tương đối lực lượng, chờ mong đã lâu, từ song phương liên hệ tính danh sau. Lấy Kurumi làm tâm trung, hư cấu thành sân đấu kiểu tràng cảnh, cô động ra, chiến đấu song phương nhẹ bình tự thân khí tức, hai mắt không ngừng tìm đối phương chỗ sơ hở. Bất quá đối với hai gã tài nghệ thuần thục kỵ sĩ mà nói, kẽ hở thứ này, sợ rằng chỉ tồn tại dụ dỗ trong, cạch, hôi lửa tràn ra, song phương dò xét tính một kích, lại nhanh chóng xa nhau. Diamuit trên mặt có chứa tiêu ý, trường thương trong tay vũ động, thương ảnh hóa thành du xà, liên tiếp hướng Saber điểm tới. Cùng Lancer chiến đấu qua mấy lần Saber, rõ ràng đối với Diarmuid phương thức tấn công cũng hết sức quen thuộc. Hơn nữa gân kiện đã khỏi hẳn, trong tay thệ ước thắng lợi kiếm từ phong vương kết giới bao vây. Sắc bén không giảm, hướng trường thương thương ảnh va chạm đi. Song phương dần dần mở ra, trong sân đấu thậm chí xuất hiện hai người giao chiến lúc lưu lại tàn ảnh. Anh Linh dưới trạng thái các nàng, mặc dù có rất nhiều nhanh và tiện, nhưng chân chính trạng thái tột cùng, vẫn là các nàng nằm ở nhân loại lúc. Kurumi đứng ở trên đài cao, vàng nhạt trong con người không có bất kỳ hình ảnh phản chiếu. Red Queen ở một bên làm toàn phương vị ghi hình, hai gã đối với tự thân tài nghệ gần như trưởng khống đến cực hạn người. Loại chiến đấu này trang cảnh có thể gặp không thể cầu. Dù cho ở chủ thần trong không gian, có thể đem trụ cột đánh chắc, giống như Saber, Lancer chi lưu, cũng là lông phượng và sừng lân. Đại thể luân hồi giả quá sớm liên quan đến siêu phàm, cái này mọi khái niệm. Bọn họ bị bất đắc dĩ, không tăng thực lực thì có cực đại tỷ lệ tử vong. Bao quát Kurumi, ngang hàng dưới trạng thái, tự thân tài nghệ cũng kém một chút Saber loại này đỉnh tiêm anh linh nửa bậc. Emiya Kirisugu tự châm lửa một điếu thuốc, hắn an vị ở Kainert bên cạnh, cùng Kainert trên mặt kích động bất đồng, hắn không gì sánh được bình tĩnh. Ánh mắt không có ở Saber trên người dừng lại, cũng không còn nhìn, thời gian tạm dừng, Irivial. Cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn Kurumi, bất quá thường cách một đoạn thời gian, hắn đều thấp hơn phía dưới trầm tư một hồi. Trái tim của hắn đã tới cực hạn, muốn nhìn thẳng thần linh, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thực sự, là thần sao? Tàn thuốc tia sáng tắt. Emiya Kirisugu tự ngóng nhìn sân đấu đỉnh, nơi đó thần huy ngưng tụ, làm người ta không gì sánh được thư thái. Nơi đây nhất định chính là lý tưởng hương, dù cho khiến người ta vĩnh viễn ở lại chỗ này, cũng cam tâm tình nguyện. Cầu còn không được, trong lòng cả kinh, phía sau dùng mình một cái. Emiya Kirisugu tự chiến chiến nguy nguy lại châm lửa một điếu thuốc lá. Thực sự là đáng sợ. Ngoặc kép, một đảo vàng óng ánh tia sáng che giấu sân đấu thần huy. Ma lực bắt đầu khởi động, đè ép không khí, để ở nơi có nhân loại đều không mở mắt ra được. Vàng nhạt thần huy không tranh không đoạt, trong không khí lưu lại ma lực rất nhanh bị lau đi không còn. Trận chiến này, Saber thắng. Nguyên bản tiêu giảm ở vàng óng ánh hồng thủy trong Diarmuid. Thân hình vặn vẹo vài cái, lại lần nữa đứng ở trong sân đấu, nhếch miệng lên một nụ cười khổ. Saber, ngươi thắng. Lancer, tài nghệ không bằng người. Cam bái hạ phong. Diarmuid lại nhìn chung quanh một vòng, ở Kainert trên người dừng một chút, vi vi khom người, để bày tỏ kính ý. Gá điệc, cùng gá bụi he, hai cây thương nhánh tiêu thất. Lancer đi tới Kurumi đứng dưới đài cao phương, quỳ một chân trên đất. Nữ thần điện hạ, Diarmuid đã hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Vàng nhạt trong con ngươi thấy là hai cái Diarmuid. Kurumi im miệng không nói không nói. Thần huy chậm rãi từ khung đính phiêu tán xuống, rơi vào Diarmuid trên người. Vị này Island Fianna kỵ sĩ đoàn cấp cao nhất dũng sĩ. Nhắm hai mắt lại, thân thể kể cả đánh xuống thần huy cùng nhau tiêu thất. Việc đã đến nước này, chén thánh chiến tranh rời đi vị thứ ba anh linh Lancer. Kết thúc hắn hiện thế chinh chiến, không ôm tiếc nuối. Phết, Zero thế giới chi nhánh nhiệm vụ, tới từ địa ngục chớ chú trạng thái, đã hoàn thành đối với Angra menu, ức chế lực tăng. Tổng hợp lại cho điểm đề cao. Thưởng cho quang huy chi mạo quà tặng, giới thiệu vắn tắt. Đây là không làm người biết chớ chú. Thường có mị hoặc tên. Diamuit giải quyết xong tâm nguyện sau, đem hóa thành một phần tiểu quà tặng, đưa cho trợ giúp qua hắn, nữ thần điện hạ. Hình thái, hắc sắc lệ nốt ruồi điều kiện, mị hoặc, mở ra lúc, sẽ cùng theo triển khai, sử dụng mị hoặc, năng lực nâng cao một bước. Ghi chú, đạo này cụ đối với nữ hài tử có lực sát thương cực lớn. Mời luân hồi giả cẩn thận sử dụng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.